Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xe để trải nghiệm. Khách hàng có mặt tại hiện trường hầu như ai cũng có bằng lái xe và biết lái xe. Chỉ cần làm quen một chút, họ đã thay phiên nhau lái 3 chiếc xe mới, chậm rãi chạy thử trên bãi thử xe rộng lớn này. Anh ơi, chúng ta cũng muốn lái xe. Chị ơi, đợi đến chiều, khi những vị khách này đi hết, chúng ta có thể thoải mái lái. Buổi chiều tan làm cũng phải có vài chiếc xe, đến lúc đó, mỗi người chúng ta lái một chiếc cũng được. Đúng vậy, bây giờ bọn họ chờ nhiều người như vậy, làm sao mà lái đã nghiền được. Nhưng mà, trong đó có 4 chiếc xe Việt giã thuộc về huyện, bọn họ đã trả tiền rồi, trưa nay chắc chắn sẽ bị lái đi. Mấy cô bé nhìn những cán bộ trong huyện và thành phố đang điên cuồng trải nghiệm xe mới, thật sự vô cùng ao ước, líu díu trò chuyện. Đâu chỉ có mấy cô bé này. Ngay cả nhân viên quản lý và lái xe của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành cũng đỏ cả mắt. Họ cũng muốn lập tức lái một chiếc xe, thỏa thích chạy vài vòng trên bãi thử xe khổng lồ này. Nhưng khách là thượng đế, mình là chủ nhà, đương nhiên phải nhường nhịn khách trước đã. Quan trọng nhất là, những người này đều là chủ quản của một đơn vị, là khách hàng tiềm năng. Sau này, mỗi đơn vị của họ chắc chắn sẽ mua vài chiếc xe. Vương Cường đã quyết định quy tắc bán xe sau này, trước tiên phải đặt cọc, khi xe đến đại lý thì trả nốt tiền, sau đó lấy xe. Nếu không thì đi đường nào về đường đó. Đây là quy tắc bán hàng mà Vương Cường cố ý đưa ra, không ai được thay đổi. Nếu không, chỉ việc đi đòi nợ sau này thôi cũng đủ phiền chết người rồi, còn chưa chắc đã đòi được tiền. Đằng này, xe của mình lại còn cung không đủ cầu, chỉ bằng chặn đứng luôn con đường trả góp và ghi nợ. Tùy các người muốn mua hay không. Không còn cách nào, hàng tốt là như vậy đấy, giao tiền mặt còn phải xếp hàng. Nếu không thì đừng hòng mua được. Không có tiền mặt thì đừng nghĩ đến chuyện lấy xe. Vốn dĩ xe xịn là hàng tiêu dùng cao cấp, là thứ đồ chơi của người giàu. Vương Cường biết rõ, đời sau có rất nhiều xí nghiệp chết vì một món nợ xấu. Xe của mình sau này sẽ là nhãn hiệu hàng đầu trong nước, thậm chí là trên thế giới, lại còn sản xuất hạn chế, tuyệt đối cung không đủ cầu. Vèo. Lúc này, Bành chủ quản đang tự lái chiếc xe Việt giã, chạy một vòng xong liền hài lòng dừng lại không xa chỗ Vương Cường. Tốt, tốt, tốt. Vừa bước xuống xe, Bành chủ quản đã hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, miệng không ngừng khen hay. A Cường, hoa nam hồ của cậu, tính năng thật sự quá tốt. Ông ta hưng phấn nói, dù là động cơ hay sự thoải mái, đều tuyệt đối là hàng đầu thế giới. Trong chỗ chúng tôi cũng có mấy chiếc xe nhập khẩu từ Nghe Hồng Quốc, vốn dĩ đã là xe rất tốt rồi, nhưng so với hoa nam hồ này thì mọi mặt đều kém hơn một bậc. A Cường, tôi nghe Tiểu Triệu nói cậu định giá thấp quá. Nghe tôi này, không sai đâu, giá cả tăng gấp đôi cũng không lo ấy. Kiếm được nhiều tiền hơn, cậu có thể đầu tư cho các nhà máy khác mà. Đừng nhìn trong nước bây giờ còn nghèo, người giàu có nhiều hơn cậu tưởng tượng đấy. Xe tốt như vậy, tôi không tin bọn họ nhịn được không mua. Tôi thấy, kiếm được nhiều tiền hơn, cậu làm luôn một cái nhà máy điều hòa không khí cỡ lớn đi. Điều hòa không khí nội địa bây giờ vẫn còn là một khoảng trống. Cậu phải giúp Nguyệt Thành chúng tôi lấp đầy khoảng trống này. Bành chủ quản trải nghiệm chiếc xe mới có điều hòa không khí, kinh ngạc trước Vương Cường như gặp được thần tiên. Âm thanh rất nhỏ không nói, quan trọng là tính năng tuyệt hảo. Vương Cường đã làm được điều hòa không khí cho xe tải thì việc làm ra điều hòa không khí gia dụng chắc chắn không khó. Bây giờ đồ điện, cái gì hiếm nhất? Chắc chắn là điều hòa không khí rồi. Chỉ cần tính năng tốt, lợi nhuận còn hơn cả một nhà máy ô tô lớn. A Cường, tôi quyết định, nếu Trà Thành của cậu không đủ đất, tôi sẽ chuyển cho cậu 500 mẫu đất ở Nguyệt Thành, cứ thế mà làm nhà máy điều hòa không khí này. Ông ta vừa dứt lời, Tiêu chủ quản đã lập tức sốt ruột. Không được, không được, A Cường, Trà Thành chúng tôi bây giờ có rất nhiều đất. Chỉ 500 mẫu thôi, lúc nào cũng có thể chuyển cho cậu. Dù thế nào đi nữa, nhà máy điều hòa không khí lớn này nhất định phải đặt ở Trà Thành. Lúc này, Tiêu chủ quản đâu còn để ý đến việc Bành chủ quản là cấp trên trực tiếp của mình nữa. Chỉ cần dùng đầu gối suy nghĩ thôi cũng biết quy mô của nhà máy điều hòa không khí này sẽ không thua kém gì nhà máy ô tô. Huống chi, nếu Vương Cường chạy đến Nguyệt Thành mở nhà máy, sau này lại mở thêm nhà máy nữa thì mình hối hận đến xanh cả ruột mất. Dù thế nào đi nữa, Trà Thành đã sinh ra một thiên tài yêu nghiệt ngàn năm có một thì phải trói chân cậu ta ở Trà Thành mới được. Ngay cả khi đối mặt với Bành chủ quản, ông cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Ở đây, chỉ có anh em Vương Cường, mình, Bành chủ quản và Triệu thư ký đang có mặt, những người khác không ở gần, coi như là một cuộc nói chuyện bí mật. Bành chủ quản nghĩ đến, ông ta làm sao mà không nghĩ ra. Vốn dĩ ông ta định mở lời với Vương Cường về chuyện nhà máy điều hòa không khí, không ngờ Bành chủ quản lại nói trước. A Cường, tài chính của huyện bây giờ khá eo hẹp, nhà máy điều hòa không khí này mặc dù không thể miễn thuế cho cậu được nữa, nhưng những chính sách ưu đãi khác cũng không kém so với nhà máy ô tô đâu. Cậu ở lại Trà Thành đi, đây là quê hương của cậu, mọi mặt đều thuận tiện hơn nhiều. Tiêu chủ quản sốt sáng nhìn Vương Cường, thậm chí trong mắt còn lộ ra một tia khẩn cầu. Cũng không thể trách ông ta, Nếu huyện bỏ ra thêm một khu đất 500 mẫu cho Vương Cường xây dựng nhà máy điều hòa không khí, chờ nhà máy điều hòa không khí chính thức đi vào hoạt động mà lại không thu thuế thì ông ta không thể ăn nói với huyện được. Đây chính là điểm yếu cố hữu của Trà Thành. Nhưng chỉ cần điều hòa không khí này chất lượng tốt thì chuyện tiêu thụ không có gì phải lo cả. Vương Cường hoàn toàn có thể tính thuế vào chi phí, nâng giá bán lên. Coi như là lấy mỡ dê rán dê, Vương Cường công ty không hề bị thiệt hại gì. Huyện không giúp được Vương Cường nhiều về những mặt khác, nhưng về mặt đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu thì vẫn có thể dốc toàn lực. Mở nhà máy điều hòa không khí. Vương Cường nhíu mày, trầm tư một chút. Mở nhà máy điều hòa không khí đơn giản hơn nhiều so với mở nhà máy ô tô. Huống chi, trong xưởng đã có một xưởng thép nhựa đặc trùng, có thể chế tạo ra phần lớn các bộ phận điều hòa không khí với tính năng tốt, đây là một điều kiện tiên quyết. Dây chuyền sản xuất máy nén và máy tản nhiệt cũng không phải là điều gì khó khăn. Thứ còn lại chỉ là mạch tổ hợp cùng chip điều khiển, nhưng mấy thứ này cũng không làm khó được anh. Dù sao, anh có được tri thức thừa kế toàn diện từ đại sư cơ khí hàng đầu, những thứ này đều nằm trong phạm vi hiểu biết của anh. Nếu không, anh cũng chẳng làm ra được điều hòa xe tải tốt đến vậy. Có điều, anh vốn chỉ định làm thêm một cái thùng đựng nước cho nhà máy đóng chai nước rồi thôi. Nhưng bây giờ bị đẩy vào thế cưỡi trên lưng hổ, xem ra không làm nhà máy điều hòa này thì không được. Thôi thì làm một cái nhà máy điều hòa cũng được, nhưng anh muốn đất ở Ngân Tuyền Sơn chứ không phải ở đây. Tiêu chủ quản đã hứa chuyển nhượng Ngân Tuyền Sơn cùng đất đai dưới chân núi cho anh, vậy thì làm cả nhà máy đóng chai nước luôn. Còn nếu không đồng ý, vậy thì thôi, kiếm cơ thoái thác vậy. A Cường, người không muốn ở huyện thành, muốn chạy đi Hòa Bình thôn cái núi u cục kia sao? A Cường, người có lầm không? Người muốn làm một nhà máy nước đóng chai, bán nước. Nghe xong yêu cầu của Vương Cường, không những tiêu chủ quản mộng bức, mà cả một bên Bành chủ quản cùng Triệu thư ký cũng mộng bức ngay tại chỗ. Đầu năm nay, Vương Cường có kỹ thuật, làm ăn gì khó thực hiện, lại muốn đi bán nước. Ta sợ không phải còn chưa có tỉnh ngủ. Hoặc là A Cường có chút lên cơn. Cái niên đại này, căn bản không có người nào ý thức được, bán nước mới là một vốn bốn lời, ngành nghề lợi nhuận kếch xù, so với một nhà đại hình nhà máy ô tô hoặc là một nhà đại hình nhà máy điều hòa không khí cũng không kém. Dù sao, chỉ cần dùng bình bịt kín nước lại là có thể mang đi bán. Không cần bất kỳ kỹ thuật hàm lượng nào, chỉ cần ngươi có nguồn nước tốt, đánh ra hiệu ứng nhãn hiệu vang dội là được. Duy nhất chỗ khó, chính là muốn tìm được một chỗ nguồn nước chất lượng tốt, sau đó lấy nó vào tay. Đây là ta sớm đã định tốt. Vương Cường trực tiếp nói, Ngân Tuyền Sơn có con suối lớn, lượng nước đủ để cung cấp cho cả thành Trà Thành sử dụng, còn dư. Mà lại, con suối kia chất lượng nước vô cùng tốt, có thể nói là một trong những nguồn nước suối tốt nhất, dùng để pha chế thanh thần trà nhà ta sản xuất thì nhất định là tuyệt phối. Tương lai, công ty thanh thần trà của chúng ta hoàn toàn có thể cùng Ngân Tuyền Sơn, Ngân Tuyền Thủy cùng một chỗ đóng gói bán ra, để tất cả mọi người hét lên trên thế giới trà ngon nhất. Ta vốn là muốn mở một nhà nông nghiệp công ty và một nhà xưởng chế tạo ô tô sau, lại mở một nhà chuyên môn bán thùng chứa nước và nhà máy nước đóng chai, liền chính thức thu tay. Nhưng mà bây giờ, đã muốn mở một nhà máy điều hòa không khí, không bằng cùng nhau đem một nhà máy nước mở. Vương Cường nói ra mục đích của mình, việc này cần địa bàn rất lớn, không những Ngân Tuyền Sơn phải có, chân núi phụ cận trong một dặm địa bàn cũng phải có. Từ Trà Thành thông hướng Ngân Tuyền Sơn Đại Mã Lộ, ta cũng có thể đầu tư tiến hành tu sửa, sửa thành một con đường xi măng rộng 24 mét. Từ Trà Thành huyện thành thông hướng Ngân Tuyền Sơn đường xi măng, tại 15 công dặm trở lại, số tiền này ta vẫn là có thể lấy ra. Tu sửa một con đường một cấp thông hướng Ngân Tuyền Sơn, đây là kế hoạch Vương Cường đã suy nghĩ rất lâu. Đây là hắn lần đầu thử sửa đường Bắc Cầu, xem có thể tìm thấy một con đường mới để có được điểm công đức hay không. Mà lại, từ Trà Thành đến Ngân Tuyền Sơn con đường, trong ký ức đời sau, vẫn luôn không dễ đi, còn xảy ra rất nhiều tai nạn xe cộ. Muốn là mình đem con đường Đại Mã Lộ này tu sửa tốt, không thể nghi ngờ sẽ cứu vớt rất nhiều sinh mệnh. Chiếu theo lẽ mà nói, hẳn là sẽ được ban thưởng điểm công đức mới đúng. Đây là một con đường thử nghiệm, nhiều nhất tốn mấy trăm vạn nguyên, liền có thể hoàn toàn hiểu quyết. Sau này mấy trăm vạn nguyên, vẫn chưa tới công ty mình một tháng lợi nhuận, hoàn toàn gánh vác nổi. Huống chi, đã nhà mình muốn ở Ngân Tuyền Sơn mở hai nhà công ty cỡ lớn, một con đường tiêu chuẩn cao nối thẳng đại lộ, cũng là nhất định phải tu sửa. Đây hoàn toàn là việc nhất cử lưỡng tiện, sao lại không làm chứ? Vương Cường muốn sửa đường. Vẫn là tu sửa một con đường một cấp. Ánh mắt của Bành chủ quản và tiêu chủ quản nghe mà sáng lên. Nguyên bản hai người họ còn đang lo lắng, ở vùng núi sửa đường hết sức bất tiện, hao tổn nhiều tiền, Vương Cường đến đó cầm không được, chỉ là sửa đường quá khó khăn. Nhất là Trà Thành quan phủ, hiện tại nhất định là không lấy ra nổi số tiền lớn này. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến hai người họ vừa rồi không lập tức đáp ứng Vương Cường. Nhưng mà Vương Cường bây giờ tự mình sửa đường, vậy cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có một con đường một cấp nối thẳng Ngân Tuyền Sơn, còn sợ hai nhà máy cỡ lớn không làm ăn được sao? Vài trăm vạn nguyên, đối với Vương Cường hiện tại mà nói, bán hơn 1-2 tháng xe là đủ rồi. Đã A Cường tự mình bỏ vốn sửa đường, đề nghị này đương nhiên có thể thực hiện. Bành chủ quản lúc này nói, ta làm chủ, Ngân Tuyền Sơn và chân núi phụ cận một cây số vuông đất, đều chuyển nhượng cho ngươi. Về phần giá tiền đâu, liền định giá 300 vạn nguyên, trong 3 tháng thanh toán một lần, A Cường, không có vấn đề chứ. Dù sao Trà Thành cũng là địa bàn của Nguyệt Thành, hắn có thể thay thế Tiêu chủ quản làm chủ. Việc này đương nhiên không có vấn đề. Vương Cường nghe vậy trong lòng đại hỉ, lập tức nói, địa bàn lớn như vậy, đủ để ta kiến tạo hai tòa hãng cỡ lớn. 300 vạn nguyên đổi lấy địa bàn lớn như vậy, Vương Cường quả thực không nên quá hài lòng. Chờ xe Việt giã hình xa hoa của mình chính thức sản xuất, bán đi một chiếc lợi nhuận là đủ rồi, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng mà đối với huyện mà nói, số tiền kia có tác dụng rất lớn, có thể tiếp tục chống đỡ đại kiến thiết làm tiếp, cho đến hồi báo thời kỳ đến. Tiểu tử này, hiện tại thật giàu. Thấy Vương Cường một mặt không để ý, Bành chủ quản và Tiêu chủ quản trong lòng đều thầm nghĩ. Xác thực, tại trước khi nhà máy ô tô chính thức đầu tư, Vương Cường hiện tại không thể lấy ra số tiền lớn như vậy. Chỉ dựa vào một nhà nông nghiệp công ty chống đỡ, ít nhất cũng phải đến cuối năm. Nhưng mà bây giờ lại khác. Chỉ là lợi nhuận 1-2 tháng của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành mà thôi, đối với Vương Cường mà nói, không nên quá nhẹ nhõm. Liền xem như năm nay muốn tu sửa tốt một con đường một cấp dài 15 km, vốn liếng quay vòng của công ty năm nay, cũng không có vấn đề gì. Vậy cứ như vậy quyết định. Tiêu chủ quản lo lắng đêm dài lắm mộng, lập tức vỗ bàn nói, trong 3 ngày, ta sẽ giao cho mệnh chủ quản của cục thổ địa, làm tốt chuyện này, A Cường ngươi đến lúc đó, đi ký tên là được. Nhiều nhất 10 ngày sau, giấy chứng nhận liên quan sẽ được đưa đến tay ngươi. Về phần vấn đề tiền bạc, ngươi trong vòng 3 tháng, bảo người cùng tài vụ cục thổ địa thanh toán là được. Ngân Tuyển Sơn rất cao rất lớn, không chỉ hắn biết rõ, mà ngay cả Bành chủ quản cũng rất rõ. Dù sao, đây là ngọn núi cao thứ 2 trong phạm vi Nguyệt Thành, danh tiếng không nhỏ. Ngay cả tiếng tăm Ngân Tuyển Thủy trên Ngân Tuyển Sơn, Tiêu chủ quản cũng đã nghe danh đã lâu. Nhưng mà, nơi đó quá vắng vẻ, có thể xưng là khu vực nguyên thủy, xung quanh chân núi hướng ra ngoài trong vòng 3-4 dặm, ngay cả người ở cũng không có, căn bản là không lợi dụng được, đến mức một mực bị lãng phí. Vương Cường đã có thể biến nước thành bảo, không thể tốt hơn. Nước suối ở Trà Thành cũng không thiếu, liền xem như qua mấy trăm năm, thì cũng sẽ không thiếu. A Cường, chờ chút nữa thuộc về cỗ xe huyện lý, ta sẽ mang đi 2 bộ xe Việt giã, 1 bộ xương tức xe hàng, 1 bộ xe bán tải. Tiêu chủ quản trực tiếp nói, cũng không khách khí, ta biết đây là giá gốc, coi như ta chiếm ngươi một chút lợi lộc. Muốn là dựa theo giá xe gấp đôi mà Bành chủ quản vừa mới nói, ngươi mua giá Lạc Phong Sơn, căn bản là đổi không được 4 bộ xe này. Nhưng mà, A Cường, xe của ngươi chiếc nào cũng tốt như vậy, là nên tăng giá. Bất nhiên, sau này các thương nhân đồng hành trong nước, sẽ rất khó sinh tồn, điểm này ngươi sau này phải chú ý. Hắn tiện ý nhắc nhở Vương Cường, sau này định giá, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Muốn bất nhiên, xe châu như ngươi vậy, bán dễ dàng như vậy, sau này các nhà máy ô tô khác trong nước, căn bản là phát triển không nổi. Như vậy, sau này sẽ thụ địch quá nhiều, chọc đến rất nhiều đại phiền toái. Đây là ta cân nhắc chưa chu toàn, đa tạ ngươi và Bành chủ quản nhắc nhở, muốn sao sao bất nhiên sao sao, liền sẽ phạm phải sai lầm lớn. Vương Cường có chút hãn nhiên, trên trán đều toát mồ hôi lạnh, khiêm tốn tiếp nhận nói. Lần này, hắn thật là sơ sót, thiếu chút nữa thì phạm phải sai lầm lớn. Có đôi khi, kiếm tiền thiếu, muốn thuận tiện một chút dân chúng, cũng là không được. Người nhất định phải giữ vững một chút quy tắc ngầm, mới có thể tại sau này đi được thông thuận một điểm. Một khi tại trong lúc lơ đãng, đoạn mất người khác tài lộ, vẫn là sao sao đại tư bản sao sao tài lộ, thì liền sẽ gây ra đại họa. Nói cho cùng, vẫn là tầm mắt của mình không đủ cao, nghĩ đến không đủ xa, sau này gặp phải chuyện của loại này, nhất định phải nghĩ 3 lần rồi mới làm. Những cán bộ tràn đầy phấn khởi này thay nhau trải nghiệm cảm giác lái xe sướng trên bãi thử xe khổng lồ, ai nấy vẫn chưa thỏa mãn. Đến 10 giờ rưỡi, nhóm thứ 2-3 chiếc xe mới hạ tuyến, mọi người càng thêm hưng phấn. Dù sao, mỗi chiếc xe đều có một hàng người chờ đợi, việc phân chia này giúp Liễu Nhất có chút thành thơi hơn, rất nhanh đến phiên mình lái xe. Cũng không thể trách các cán bộ mê mẩn như vậy, thật sự là xe do xưởng chế tạo ô tô Trà Thành sản xuất có chất lượng quá tốt, ngồi rất thoải mái. Nhất là thời tiết nóng nực, mở điều hòa trong xe, mọi người lần đầu tiên cảm nhận được điều này và khắc sâu ấn tượng. Nơi này là nhà máy tư nhân, không phải công ty tập thể, mọi người không tiện đi tham quan học tập khắp nơi. Thế là, mọi người thay phiên lái xe mới một vòng rồi, theo đề nghị của một vị cán bộ, liền du lãm trong đại hoa viên bên cạnh, tiện đường đến một lầu các đình đài xưa cũ tinh mỹ ngồi xuống, mở một buổi tiệc trà ngay tại chỗ. Sau tiệc trà đã là trưa, Bành chủ quản dứt khoát nhận lời mời của Vương Cường, đến nhà ăn của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành dùng bữa, cũng lười rời đi ăn trưa. Mọi người ngầm hiểu ý nhau. Vương Cường biết, các cán bộ muốn biết rõ ràng dây chuyền sản xuất của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành có ổn định hay không. Dù sao, lần đầu vận chuyển dây chuyền sản xuất rất dễ xảy ra trục trặc. Trong nước, các loại dây chuyền sản xuất cũng nhập từ nước ngoài đều vậy, mà khi xảy ra vấn đề, họ không có khả năng lực sửa chữa. Xưởng chế tạo ô tô Trà Thành chắc chắn là xí nghiệp đầu tàu của Nguyệt Thành sau này, là hạt nhân kích thích phát triển kinh tế của Nguyệt Thành. Nếu dây chuyền sản xuất không đủ ổn định, mọi chuyện sẽ rất tệ. Vương Cường đoán, hôm nay những vị khách quý này phải đợi đến khi liên tục ổn định xuất xưởng mấy lô xe mới thì mới yên tâm rời đi. A Cường, nhà ăn công ty của cậu nấu ăn ngon thật đấy, khẩu vị đồ ăn tốt hơn so với các đơn vị nhà ăn ở thành phố chúng tôi. Sau bữa ăn, Bành chủ quản cùng mọi người đi tham quan tòa nhà văn phòng nhà máy ô tô hình Đại Lão Hồ, một kiến trúc kỳ tích, vừa đi vừa nói với Vương Cường. Bành chủ quản, tôi nghĩ ra rồi, đây là do công ty nông nghiệp Vương Cường sản xuất nông sản phẩm chất lượng cao tạo nên sự khác biệt. Đầu bếp của các nhà ăn kia không giỏi bằng công chức phòng bếp ở các đơn vị của chúng ta. Lý chủ quản cục kiến thiết nói, tôi phát hiện các nguyên liệu nấu ăn mạnh hơn không ít so với nguyên liệu nấu ăn cùng loại trên thị trường hiện nay. Hiển nhiên, công ty nông nghiệp của A Cường sau này cũng sẽ thành công lớn. Ông rất thích mỹ thực, thường xuyên nghiên cứu thực đơn ở nhà, tự tay nấu nướng, đó là một trong những sở thích của ông. Vì vậy, ông nhanh chóng phát hiện nguyên nhân đồ ăn ở canteen nhà máy ô tô ngon đến vậy. Đương nhiên rồi. Tiêu chủ quản tiếp lời, không nắm chắc trồng ra các loại nông sản phẩm chất lượng cao, A Cường sao lại đi mở một công ty nông nghiệp lớn. Mọi người vừa đi vừa nói, đi dạo hết một lượt tòa kiến trúc hình Lão Hồ, mới hài lòng trở lại phòng họp lớn ở lầu 2 ngồi. Mục đích thứ hai của các cán bộ lần này đã đạt thành, tìm hiểu kỹ càng loại kiến trúc hình động vật chân thật mô phỏng này, để cung cấp lý luận và ý tưởng cho việc đại kiến thiết, đại cải tạo của các đơn vị sau này. Dù là ở huyện hay thành phố, sau khi tham quan kiến trúc hình Lão Hồ có thể xem là kỳ tích thế giới này, họ đều vô cùng kinh ngạc về tạo hình và cách bố trí bên trong. Sau khi được giải thích cặn kẽ, mắt thấy tai nghe, mọi người đều không ngừng tán thưởng quy hoạch thiết kế của Vương Cường. Thật vậy, từ xưa đến nay chưa từng thấy kiến trúc lớn nào độc đáo hơn tòa kiến trúc này. Dù sao, các công trình kiến trúc trước đây đều có dấu vết để lần theo, nhiều nhất là thán phục tay nghề của cổ nhân mà thôi, chứ không thoát ly cấu trúc cơ bản, đều có thể tìm ra mạch lạc. Kiến trúc Đại Lão Hồ của Vương Cường đã hoàn toàn lật đổ nhận thức nhất quán của mọi người, thực sự khai sáng mạch suy nghĩ của mọi người. Ví dụ, Bành chủ quản đã quyết định xây thêm cao ốc văn phòng cho thành phố, nhờ người thiết kế thành một kiến trúc hình sư tử hùng dũng. Tiêu chủ quản của huyện cũng quyết định, sau khi nhận được 300 vạn tiền mua từ Vương Cường, sẽ xây dựng lại cao ốc văn phòng của huyện, nhờ người thiết kế thành một kiến trúc hình báo săn. Mọi người thậm chí còn thảo luận phân chia, cố gắng để các đơn vị tạo ra kiến trúc hình động vật đặc sắc riêng, tránh trùng lặp, như vậy không hay. Cũng không nên bắt chước người khác, cảm giác không tốt. Dù sao trên địa cầu có rất nhiều mãnh thú, tùy tiện chọn một con làm hình mẫu thiết kế cũng tốt hơn nhiều so với việc trùng lặp. Ngay cả khi các loài động vật hiện có trên địa cầu không phù hợp, vẫn còn các thần thú trong truyền thuyết thần thoại. Không ngoa chút nào, vẫn có thể tìm được mấy trăm loại tạo hình mãnh thú khác biệt. Mà tổng số đơn vị chủ quản cũng chỉ khoảng 100, đủ cho mọi người lựa chọn. Đợi mọi người thảo luận xong, Vương Cường khẽ thở phào trong lòng. May quá, tôi định thiết kế cao ốc trụ sở chính của nhà máy nước khoáng thành Đại Hùng Miêu, đại diện cho thuần thiên nhiên lục sắc, quá hợp lý. Ngay cả nhãn hiệu nước suối cũng trực tiếp dùng Đại Hùng Miêu. May mắn là bọn họ phân chia một vòng lớn, đến khi mọi chuyện kết thúc, có chút dưới đèn thì tối, bỏ qua Đại Hùng Miêu và Bắc Cực Gấu. Đúng vậy, Vương Cường đã quyết định dùng hình tượng Bắc Cực Gấu cho cao ốc trụ sở chính của nhà máy điều hòa, nhãn hiệu cũng là Bắc Cực Gấu, rất phù hợp với ý nghĩa của máy điều hòa. Anh không ngờ rằng một ý tưởng bất chợt của mình lại khai sáng ra một trào lưu kiến trúc mới. Mấy trăm năm sau, mình có trở thành một tổ sư gia không? Nghĩ đến đây, Vương Cường không khỏi trợn mắt, có chút cạn lời. 4 giờ chiều, đến khi nhóm thứ tư ba chiếc xe thuận lợi hạ tuyến đúng giờ, các cán bộ lại tụ tập trên sân thể dục khổng lồ, ai nấy đều nhẹ nhàng thở ra. Tốt, Bành chủ quản lớn tiếng nói, A Cường, chúc mừng công ty của cậu, việc sản xuất xe đã thực sự thành công, đi vào quỹ đạo. 3 dây chuyền sản xuất xe đều chịu được khảo nghiệm. Điều này có nghĩa là Nguyệt Thành thực sự có một xí nghiệp đầu tàu, có tác dụng thúc đẩy cực lớn cho sự phát triển của Nguyệt Thành. Nếu sang năm nhà máy điều hòa không khí cỡ lớn của Vương Cường thuận lợi khởi công, đi vào hoạt động, thì đây sẽ là một xí nghiệp lớn đầu tàu. Dưới sự thúc đẩy của hai xí nghiệp lớn có tiền đồ vô lượng này, Nguyệt Thành sau này sẽ thực sự cất cánh. Không ngoa chút nào, sau này hàng năm các loại thu thuế cộng lại sẽ tăng gấp đôi, thậm chí là gấp mấy lần. Đó là lẽ thường tình. Nếu Vương Cường biến nhà máy nước khoáng mà anh coi trọng thành một xí nghiệp lớn, thì khung cảnh tươi đẹp ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến người ta xúc động. Tuy rằng Bành chủ quản và Tiêu chủ quản không quá quan tâm đến nhà máy nước kia, nhưng đây lại là ngành nghề mà Vương Cường cố ý chọn, chắc chắn có điều gì đó đặc biệt. Từ trước đến nay, cậu nhóc này chưa từng khiến ai thất vọng, mà còn mang đến những bất ngờ ngày càng lớn. A Cường, chúng ta về nhé. A Cường, sau này rảnh thì đến Nguyệt Thành, cứ đến tìm bọn anh, hoặc gọi điện thoại cũng được, bọn anh đều đã để lại số rồi. Nếu gặp khó khăn gì, bọn anh vẫn có thể giúp đỡ. A Cường, bọn anh đang mong chờ xe mới của hãng xe hơi Nễ Môn đấy, cậu phải nhanh chóng đốc thúc sản xuất, đừng để bọn anh phải đợi lâu quá. Đúng vậy đó, đi cái xe hoa Nam Hồ này rồi, sau này ai còn muốn ngồi xe nhãn hiệu khác nữa. 5 giờ chiều, Bành chủ quản và Tiêu chủ quản cùng đội ngũ cán bộ của mình lần lượt cáo từ Vương Cường. Trong tay ai nấy đều cầm một hộp thanh thần trà do công ty của Vương Cường sản xuất, sau khi cáo biệt Vương Cường, họ lên xe với vẻ mặt hài lòng. Chốc lát sau, đoàn xe bắt đầu chậm rãi rời khỏi xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, hướng về phía tòa nhà văn phòng huyện Trà Thành. Khác với lúc đến, đoàn xe có thêm 4 chiếc xe mới nhãn hiệu Hoa Nam Hồ. Kiểu dáng mới lạ và độc đáo của chúng thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân, ai nấy đều không ngừng trầm trồ kinh ngạc. Ha ha, chúng ta lái xe đi thôi. Tiểu Ngọc, đừng chạy nhanh như vậy, bị trong huyện lái đi 4 chiếc xe, hiện tại còn lại 8 chiếc, đủ cho chúng ta mỗi người 2 chiếc, thay phiên lái chơi. Đúng vậy à, tỷ tỷ, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, ta đã thông báo Trương Đức, giữ lại 2 bộ xe cho chúng ta mở ra. Hừ hừ, bảo ta đừng chạy, ngươi còn chạy nhanh hơn ta. Đội ngũ cán bộ vừa mới biến mất không thấy bóng dáng, 4 tiểu nha đầu, phần phật, một cái, liền hướng phía sân thể dục phương hướng chạy tới. Mấy người các nàng, đã sớm mong ngóng đến cháy ruột. Chủ yếu nhất chính là, các nàng thường xuyên lái xe, kỹ thuật rất tốt. Mặc dù trước kia là mở nông dùng xe, nhưng là cùng bây giờ ô tô cơ bản giống nhau, thoáng làm quen một chút, liền có thể mở ra trên đường. Còn có chính là, trước kia những cái kia nông dùng xe, cũng không có điều hòa, cũng không đẹp mắt như bây giờ, các nàng có thể nhịn đến bây giờ, đã là nhịn đủ vất vả rồi. Ha ha, Vương Cường nhìn xe một hồi liền biến mất không thấy bóng dáng 4 nha đầu, không nhịn được lắc đầu cười khổ một cái. Lập tức, hắn cũng bước nhanh chân, hướng phía cái kia khổng lồ sân thể dục đi đến. Mười mấy phút sau, đi tới sân vận động, liền gặp được 4 tiểu nha đầu, 2 người một tổ, đang mở nhất lượng xe Việt giã cùng một chiếc xe bán tải, tại trên đường đua lao vùn vụt. Hiển nhiên, các nàng quen thuộc tốc độ của xe mới cực nhanh. Nhưng mà, mấy nha đầu này tuổi tác quá nhỏ, còn xa không đến tuổi thi lấy bằng lái xe. Mặc dù ở những năm 90, giao quản bộ môn rất ít bắt xe trên đại lộ, các nàng mở ra ngoài cũng không có việc gì. Nhưng là, vạn nhất có chuyện, sau này tại trong trà thành mở vẫn được, nếu là ra ngoài lái xe, Vương Cường sẽ không cho phép các nàng lái xe. Hôm nay trên bãi xe đua, song bào thai muội muội mở là xe Việt giã, Uyển Quân cùng Trần Lâm 2 người mở là xe bán tải. Kia nhất lượng xe Việt giã, là trà thành ô tô xưởng chế tạo chiếc thứ nhất hạ tuyến xe, đối với công ty có ý nghĩa đặc biệt. Cho nên, bị Vương Cường cố ý cường điệu, lưu lại, cũng không có bị tiêu chủ quản bảo người lái đi. Liền cả chiếc xe bán tải đầu tiên, chiếc xe hàng xương thức đầu tiên, cũng giống như vậy, bị Vương Cường cố ý bàn giao, xuất xưởng thời điểm trên liền đánh dấu, bị lưu lại. Uyển Quân cùng Trần Lâm 2 người, hiện tại mở đúng là chiếc xe bán tải đầu tiên. Lão bản, ngươi để Trương Đức thông báo chúng ta tới, có chuyện gì? Lúc này, Hàn Lệ Chân, Hàn Lệ Bình 2 người đi nhanh đến, vừa đến trước người Vương Cường, Hàn Lệ Chân liền hỏi. 2 người bọn họ rất hiếu kỳ, lão bản hôm nay vừa mới nhàn rỗi, liền đem các nàng tìm muội gọi tới, chẳng lẽ đối với công ty lại có tính toán gì? Ừm, chuyện là như vậy. Vương Cường đơn giản vừa nhanh, đem công ty mua Ngân Tuyền Sơn cùng chân núi phụ cận 1 cây số vuông chuyện mặt đất, đối với 2 vị giám đốc nói một lần. Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy, chúng ta công ty lại muốn mở 2 nhà đại hình phân công ty, một nhà là điều hòa không khí nhà máy, một nhà là nước khoáng nhà máy. 2 công ty này kiến thiết quy hoạch bản vẽ, chờ ta xế chiều ngày mai đi thực địa khảo sát sau, sẽ rất nhanh đem bản vẽ làm được. Bất quá, một vòng mới 3.000 tên nhân viên thông báo tuyển dụng, phải nhanh một chút triển khai. Vương Cường nói ra tính toán của mình, các ngươi có thể đoán được một chút, nhưng là ta muốn nói là, 2 nhà này cỡ lớn nhà máy, trước tương lai, không thể so với bây giờ ô tô nhà máy kém. Có thể nói như vậy, nếu là 2 nhà này cỡ lớn nhà máy, chính thức vận hành sau, chúng ta công ty tương lai tuyệt đối là cả nước trước xếp hạng hàng lớn công ty một trong. Các ngươi trước kia lúc ở lên đại học, có cái gì có năng lực đồng học hoặc là bạn tốt, cũng có thể cho các nàng đi tin, mời các nàng qua đến xem thử. Mướn thợ dễ dàng, nhưng là chân chính đỉnh cấp người quản lý mới, bây giờ tại Trà Thành rất khó tuyển mộ được. Nguyệt Thành cơ quan cùng cửa hàng lớn nhân viên thông báo tuyển dụng, cũng có thể bắt đầu rồi, mặc dù chỉ là thông báo tuyển dụng 300 người, nhưng là các ngươi có thể đem công ty tổng bộ thông báo tuyển dụng 60 tên hợp cách nhân viên quản lý bố cáo, cùng một chỗ dán ra ngoài. Nguyệt Thành lớn như vậy, danh tiếng công ty của chúng ta, cũng sẽ càng lúc càng lớn, mới có thể hấp dẫn một chút chân chính có năng lực nhân tài đến. Hôm nay thu hoạch rất lớn. Chủ yếu là Vương Cường đem mình nhớ mãi không quên Ngân Tuyền Sơn mua vào tay, đây chính là một tòa chân chính đại sơn, có thể triển khai rất nhiều kế hoạch. Huống chi Ngân Tuyền Sơn là một tụ bảo bồn, tối thiểu đối với Vương Cường mà nói là bảo địa. Tương lai ở vào dưới chân núi 2 nhà cỡ lớn nhà máy kiến tạo hoàn tất, Vương Cường sẽ đem Ngân Tuyền Sơn tiến hành phong sơn, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Bởi như vậy, liền muốn tại Ngân Tuyền Sơn kiến tạo song trọng lớn tường vây. Vây quanh ngoài chân núi 1 cây số vuông địa bàn, muốn toàn bộ vây quanh. Chân núi đi lên một vòng thanh thạch lớn tường vây, cũng muốn vây quanh. Trừ từ Ngân Tuyền Sơn Ngân Tuyền vị trí, tu kiến một đầu khổng lồ bịt kín dẫn nước cống rãnh. Sẽ đem Ngân Tuyền nước dẫn lưu đến chân núi rót trang ngoài xưởng, Ngân Tuyền Sơn sau này chính là toàn phong bế trạng thái. Cái này tòa khổng lồ đại sơn, chừng nhà mình hậu sơn mấy cái lớn như vậy, đủ cấy ghép đại lượng các loại chân quý thực vật đi vào trồng. Cũng có thể nuôi thả đại lượng phi cầm tẩu thú, đem nó chế tạo thành chân chính hoang dại động thực vật nhạc viên. Chắc hẳn đến lúc đó, trải qua linh dịch thỉnh thoảng bồi dưỡng, sau này thu hoạch điểm công đức sẽ không ít đi. Sau này, Ngân Tuyền Sơn cùng nhà mình hậu sơn đều sẽ thành Vương Cường trụ sở bí mật, cũng sẽ thành trên địa cầu hoang dại động thực vật cuối cùng tỉnh thổ. Tốt, lão bản, chúng ta tối nay liền sẽ làm tốt kế hoạch sách, ngày mai bắt đầu áp dụng xuống dưới. Lão bản, Nguyệt Thành bản sự sử người phụ trách, trực tiếp tại Nguyệt Thành người của thông báo tuyển dụng viên bên trong mà tuyển chọn, người thấy thế nào? Hàn Lệ Chân cùng Hàn Lệ Bình hai người, phân biệt nhận lời nói. Nguyệt Thành người phụ trách. Vương Cường nghe được dừng một chút, nói, cũng được, tìm muội các ngươi phải chịu trách nhiệm chủ tính chung toàn cục, lâu dài có một người tại Nguyệt Thành nằm vùng không tốt, thông báo tuyển dụng một người phụ trách hợp cách, rất cần thiết. Như vậy đi, sau 10 ngày, công ty đội xe chuyển vận thứ nhất tổ kiến hoàn tất, Hàn Lệ Bình ngươi cùng ta cùng nhau đến Nguyệt Thành một chuyến, đem Nguyệt Thành cỗ xe trong tiêu thụ tâm cùng siêu thị lớn vận chuyển lại cùng nhau, chính thức thông báo tuyển dụng nhân viên. Sau này mỗi lần nhân viên đại chiêu mộ, ta đều nhất định phải ở đây mới được. Các ngươi cũng biết, ta nhìn nhau tướng cũng có một chút nghiên cứu, có thể đánh giá ra người nào không thể dùng, người nào có thể dùng. Đến lúc đó, chúng ta riêng phần mình mở ra trước nhất lượng xe Việt giã đi là được. Đúng rồi, lái xe giảng cứu quen tay hay việc, sau này hai người các ngươi, trừ công ty ngoài xe số 1, riêng phần mình đi chọn lựa nhất lượng xe Việt giã, làm hai người các ngươi chuyến đặc biệt sử dụng. Mỗi người các ngươi còn muốn riêng phần mình chọn lựa ra hai vị nữ thư ký cùng hai tên nhân viên an ninh, sau này lúc ra cửa, bên người mang theo. Miễn trên gặp được một chút chuyện cho má, cũng tốt có người giúp xử lý một chút. Vương Cường đối với công ty hai giám đốc này, định giá rất cao, đương nhiên muốn cho các nàng đãi ngộ tương xứng thân phận. À, đúng rồi. Vương Cường xoay người muốn đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại dừng bước lại hỏi, công tư số 1 ký túc xá cao ốc, có 10 bộ phòng là 240 thước vuông cỡ lớn phòng xếp, ta bàn giao La Tuân cho các ngươi 10 vị hạch tâm nhân viên quản lý một người một bộ, hắn phân phối xong chưa? Cái này 10 tên hạch tâm nhân viên quản lý, theo thứ tự là Hàn Lệ Chân, Hàn Lệ Bình, La Tuân, Mô Hỷ Lâm, Nhiều Mẫn, Đường Bích Chân, Đường Bích Vân, Tạ Lợi Dân, Chu Lâm, Mạc Tiểu Dũng. Nếu là hạch tâm nhân viên quản lý, đương nhiên phải có thất phối đãi ngộ mới được. Đa tạ lão bản, chúng ta những người này, tại hai ngày trước, đều đã chuyển vào kia 10 bộ phòng lớn. Đúng vậy à, lão bản, kia 10 bộ trùng tu sạch sẽ phòng lớn, nghe nói nhà của tất cả cổ, cũng là ngươi tự mình chế tạo, thật sự là quá mỹ quan thực dụng. Còn có những cái kia nhà của đầy đủ điện, dùng đến thật rất tốt. Hàn Lệ Chân, Hàn Lệ Bình hai người, đối với Vương Cường thật tâm thật ý cảm tạ nói. Không hề nghi ngờ, trải qua Vương Cường thân tự xuất thủ tiến hành sửa chữa, 10 bộ chừng 240 thước vuông phòng lớn, những cái kia đồ điện là gần nhất đại lượng mua về, đồ dùng trong nhà là hắn gần nhất bất thời gian tự tay tạo ra, dùng đến rất thư thái. Tối thiểu bao quát với kiến thức rộng rãi Hàn Lệ Chân, Hàn Lệ Bình ở bên trong, cũng chưa từng gặp qua như vậy xa hoa thư thích nhà ở. Cái này 10 tên lan truyền ra hạch tâm nhân viên quản lý, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tự có một ngày thế mà sẽ vào ở cao cấp như vậy rộng rãi phòng lớn. Bây giờ những người này, đối với Vương Cường ông chủ này, là cảm kích bội phục đến trong mắt tâm đi. Ca ca, ta liền nói chúng ta có thể đi mà. Đúng nha, A Cường ca ca ngươi xem một chút, chúng ta trắc nghiệm thi điểm số sau khi ra, đều xếp hạng 4 vị đó. Ca ca, nhất trung năm nay không những đủ chỉ tiêu tuyển sinh, nghe nói lớp 10 cũng có thêm 4 ban. Mỗi ban tăng lên 60 người, đến lúc đó, không biết sẽ náo nhiệt cỡ nào. Cái này ta biết, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói qua, vừa xây 2 tòa lầu dạy học, trước khai giảng phải hoàn thành, sau đó đưa vào sử dụng. Không chỉ là muốn xây 2 tòa lầu dạy học, kế tiếp còn muốn xây lớn bao nhiêu lâu, ca ca nói, trong huyện định đem huyện nhất trung triệt để đại cải tạo một lần, sau này còn phải ở trường luôn. Ở trường luôn á, Dương Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói, ít nhất cũng phải đợi mỗi năm cấp 2 tòa ký túc xá cao ốc, đều xây xong mới tính, tối thiểu cũng phải sang năm mùa thu học kỳ. Hôm nay nhất đại sáng sớm, Vương Cường liền mở xe chờ muội muội đến trà thành nhất trung, tham gia kỳ thi tuyển sinh xếp lớp. Kết quả không chút nghi ngờ, thi xong sau hiện trường đổi bài, Vương Cường ba người muội muội cùng Trần Lâm nha đầu, chiếm cứ sơ năm 3 xếp lớp trắc nghiệm 4 người đứng đầu, thuận lợi thông qua kỳ thi tuyển sinh. 1/10 tỷ lệ trúng tuyển, khiến hiện trường đại bộ phận phụ huynh đều thất vọng ra về, có người thậm chí tại đau khóc thành tiếng. Nhưng mà, đây chính là trà thành nhất trung sau này tình trạng bình thường, sẽ không còn giống trước đây muốn vào học là được. Theo thời gian trôi qua, toàn dân đến tuổi nhi đồng đi học thời đại đến, khi đó mới thật sự là đào thải khốc liệt. Mấy tiểu nha đầu đứng tại bảng điểm phía trước, vừa mới gặp được dán ra thành tích, lập tức vui mừng phát điên rồi, líu ríu không ngừng la hét. Thật ra, xếp lớp học lớp 9 nhập học trắc nghiệm khảo thí, tại năm ngoái vào tháng 5 Vương Cường làm ra quyết định sau, vấn đề này vẫn quanh quẩn trong lòng của các nàng. Các nàng đều biết, vạn nhất thi không đỗ, không chỉ là làm ca ca mất mặt, còn khiến ca ca thất vọng cùng tự trách. Cho nên, đừng nhìn các nàng hơn một năm nay, trên mặt ngoài đại đại liệt liệt, trên thực tế cũng rất dụng tâm học tập. Vì chính là hôm nay, bây giờ đạt được mong muốn, mấy nha đầu trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc hạ xuống, toàn thân đều vô cùng nhẹ nhõm. Rất nhanh, Vương Cường liền mang theo mấy nha đầu, lấy được trường học in nhập học thư thông báo trúng tuyển. Há há, chúng ta đợi đến đầu tháng 9, đều muốn đến nhất trung đọc sách đi. Ừ, ta muốn qua sang năm thi lên cấp, kiểm tra thứ nhất. Người thứ nhất, thứ ba còn được, đầu tiên là tỷ tỷ, ta là thứ hai. Ta đây, đến lúc đó, vẫn là thi cái thứ tư được. Trong tay cầm nhập học thư thông báo trúng tuyển, mấy nha đầu xem như vui mừng phát điên rồi, không quan tâm ở bính bính khiêu khiêu hoan hô lên. Oa, Uyển Quân tỷ tỷ, Tiểu Ngọc muội muội, thành tích của các ngươi lợi hại vậy. Dương Tiểu Nguyệt đứng ở bên cạnh, mắt trừng lớn, rất là khiếp sợ nói. Thật ra, không chỉ là nàng không nghĩ tới, ngay cả Dương Đa Phương hiệu trưởng đứng ở một bên, cũng không nghĩ tới, đầu năm nay ba xếp lớp nhập học trắc nghiệm, thế mà lại có bốn toàn phần học sinh xuất hiện, đều là muội muội của Vương Cường. Hắn mặc dù biết bốn tiểu nha đầu này, cơ hồ đều có trí nhớ siêu phàm, nhưng kiểm tra ra điểm tuyệt đối cũng quá khoa trương. Ít nhất mà nói, lần này trắc nghiệm độ khó, so với sơ năm hai kỳ thi cuối đề mục đều muốn khó một chút, nhất là viết văn. Vấn đề là, viết văn đạt điểm tối đa, tại chính thức trong khảo thí, cơ hồ là tuyệt đối không thể. Lại nói bốn nha đầu viết văn, để hắn nhìn qua cũng vì đó khen ngợi, viết hay quá. Bốn bài viết hoàn toàn khác biệt, liền chứng minh bốn tiểu nha đầu đều có ý tưởng của mình cùng trải nghiệm. A Cường, muội muội của ngươi không cần vì chia lớp vấn đề lo lắng, các nàng sẽ chỉ phân phối vào lớp chọn. Mà sơ năm ba lớp chọn, chỉ có một ban, sau này một năm, các nàng sẽ ở một cái ban đi học. Vương Cường trước đó còn từng đề cập với hắn, có thể nghĩ biện pháp đem bốn nha đầu, đều chia được một lớp đọc sách không? Hiện tại tốt rồi, căn bản không cần quan tâm vấn đề này nữa. Cái này tốt. Vương Cường hiếm khi kích động, nói tốt luôn miệng, muội muội của hắn, cuối cùng cũng không bị mình nuôi phế, còn từng cái siêu quần bạt tụy. Sau này muốn đều thi đậu đại học danh tiếng, cũng xem là khá đối với cha mẹ đã mất có thông báo. A Cường, có muốn đi nhà ta ăn cơm trưa rồi hẵng đi? Dương hiệu trưởng có chút mong đợi nhìn Vương Cường, nói. Hắn thì biết rất nhiều tình huống gần đây của Vương Cường, biết cái này con của bạn cũ, đã trở thành Trà Thành thậm chí Nguyệt Thành vô cùng quan trọng nhân vật, hôm nay danh tiếng tăng vọt, Trà Thành đã không ai không biết, không ai không hiểu. Dương thúc thúc, hôm nay cháu không có thời gian. Vương Cường do dự nói, cháu hôm qua đem Trà Thành đệ nhất cao phong, cũng là Nguyệt Thành trong khu vực thứ hai cao phong Ngân Tuyển Sơn mua lại. Đồng thời còn có nó xung quanh hướng ngoại phương viên một cây số mặt đất, chuẩn bị xây dựng một cái điều hòa không khí nhà máy cùng một cái nước khoáng nhà máy. Phải muốn phát triển Ngân Tuyển Sơn, đầu tiên phải tu kiến một con đường thẳng tới đại lộ, mới có thể chân chính đưa nó khai thác ra tới. Hôm nay bắt đầu mấy tháng này, cháu sẽ bận nhiều việc. À, mọi người chờ một chút. Vương Cường nói xong, quay người đi nhanh trên chiếc Hoa Nam Hồ Việt Dã không xa, mở xe ra phía sau, xuất ra một cái đại lễ hộp, bước nhanh đi trở về. Dương thúc thúc, đây là một hộp một gốc 150 năm thụ linh hoang dại cây trà già sản xuất Thanh Thần trà, chú cầm lấy đi uống, có khi chiêu đãi một chút khách quý, cũng tốt mang ra được. Sau này, nhà cháu mấy nha đầu này, mong rằng chú chiếu cố một chút. Phương diện học tập, cháu thì không lo lắng, chỉ sợ các nàng bị người khi dễ. Vương Cường không câu nệ chút nào nói, các nàng rất ít gặp người đồng lứa, còn phải phiền chú sau này để Tiểu Nguyệt các nàng tìm muội, cùng một chỗ chăm sóc một chút. Cái này đương nhiên. Dương hiệu trưởng cũng không nói dài dòng, hắn là chân chính thích Vương Cường nhà hoang dại cây trà già sản xuất tuyệt phẩm trà ngon, một tay nhận lấy cái này tối thiểu có 5 cân trang đại lễ hộp, quả quyết nói. Ta sẽ bàn giao đầu năm nay ba lớp trọng điểm chủ nhiệm lớp Lê lão sư, sẽ không để muội muội của ngươi chịu ủy khuất. Huống chi, Tiểu Nguyệt năm nay thành tích cũng không tệ, cũng sẽ rút đi lớp 8 lớp tròn, cùng muội muội của ngươi kết bạn. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, mọi người lẫn nhau cáo từ, Vương Cường mang theo muội muội trên xe Việt Dã, hướng phía huyện nhất trung cổng trường học khổng lồ chạy tới, rất nhanh liền biến mất không thấy nữa. Cái này Vương Cường, khó lường a. Dương hiệu trưởng nhìn chiếc Hoa Nam Hồ xe Việt Dã rời đi, đứng yên một hồi, rất vất vả mới nói ra một câu như vậy. Thật ra, giá trị một chiếc xe Việt Dã của Vương Cường hiện tại, liền vượt qua Trà Thành người của Cửu Thành Cửu toàn bộ gia sản. Loại xe Việt Dã này, nghe nói muốn bán 58 vạn nguyên một chiếc. Hắn còn biết, trong huyện hôm qua lấy được 4 chiếc xe, thị lý Bành chủ quản, sáng nay lái đi một chiếc Việt Dã xa, nghe nói muốn vận chuyển đến kinh thành, giao cho một vị nào đó cán bộ kỳ cựu, chuẩn bị giao cho ban ngành liên quan tiến hành một chút nghiên cứu. Dương Đa Phương bén nhạy, tựa hồ thấy được một chuyện tốt, liền muốn đập vào đầu Vương Cường. Sau này, Vương Cường tiểu tử này, nhất phi trùng thiên, đã là thế không thể cản. Hắn lắc đầu, mang theo vẫn còn ao ước nhìn bóng lưng chiếc xe Việt Dã Hoa Nam Hồ bài của Dương Tiểu Nguyệt, một tay nhấc đại lễ hộp, một tay nắm nữ nhi, hướng về trong nhà trở về. Hắn nay trên sáng sớm chiếm được tin tức, trong huyện muốn đầu tư đối với nhất trung tiến hành một vòng triệt đầu triệt đuôi đại cải tạo, xây dựng thêm. Đây là chuyện thật tốt, phải triệu tập trường học ban lãnh đạo, hào hào mà quy hoạch một phen mới được. Không hề nghi ngờ, Trà Thành mượn nhờ Vương Cường mang đến gió đông, muốn chính thức bay lên. Liền cả huyện nhất trung cũng sẽ ở trong ngắn hạn phát sinh biến hóa lớn. Ca ca, chỗ đó vây quanh nhiều người như vậy, đang xem bảng thông báo kìa. Ừ, nhất định là thông báo tuyển dụng của công tư chúng ta. Không nghĩ tới, Hàn Lệ Chân tỷ tỷ tốc độ của các nàng nhanh như vậy, xem ra cái bảng thông báo này buổi sáng đã dán ra rồi. Chúng ta hôm nay 7:30 đã đến huyện nhất trung, lúc ấy còn chưa thấy, chắc là hơn 8 giờ sáng sau, ở trên công tư, Hàn Lệ Chân tỷ tỷ mới gọi người ra dán thông báo. Vương Cường lái xe Việt Dã một đường lao vùn vụt. Ven đường nhìn thấy tại thập tử phố cùng trung tâm đại quảng trường trên bảng thông báo, đều dán những thông báo mới toanh, vây quanh người xem rất đông. Mấy nhà đầu thoáng nghĩ tới, liền liên tưởng tới ca ca hôm qua lúc ăn cơm chiều nói, muốn lần nữa tại Trà Thành tuyển dụng 3.000 nhân viên. Lần thông báo tuyển dụng này, có thể nói là chưa từng có. Mà hôm qua xưởng ô tô Trà Thành chế tạo ra kiểu xe mới, đã tại Trà Thành dấy lên dư luận phong bão. Lúc này, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể đoán được công ty của Vương Cường sắp tới, sẽ là siêu cấp như thế nào. Những người đã bỏ lỡ mấy lần cơ hội của dân chúng Trà Thành, không điên cuồng đến báo danh mới là lạ. Vương Cường đoán chừng, lần này, phải có không ít các đơn vị công chức, đến công tư mình báo danh tham gia tuyển chọn. Bọn họ cũng không ngốc, có Tạ Lợi Dân cùng Chu Lâm bọn họ làm ví dụ phía trước, làm sao không động tâm. Dù sao, ở huyện lý đại bộ phận các đơn vị, so với đãi ngộ và tiền đồ của công tư Vương Cường, kém quá xa. Dù sao chỉ là xin phép nghỉ đi tham gia một lần tuyển chọn mà thôi, trúng tuyển thì tốt, không trúng vẫn có thể ở lại đơn vị cũ. Hơn nữa, từ khi dân chúng Trà Thành lan truyền ra, nhân viên quản lý cốt lõi của công ty Vương Cường, có rất nhiều là nữ giới sau, đoán chừng trong đợt thi tuyển lần này, sẽ có nữ giới chiếm đa số. Nhất là những gia thuộc công chức, lần này chắc chắn trong nhà không thể chờ đợi. Lần này, thế nhưng là thông báo tuyển dụng 3.000 người a. Chỉ cần là người chăm chỉ chịu làm, đoán chừng phần lớn, đều có thể tiến vào công ty như ngày nay của Vương Cường. Chỉ cần được tuyển chọn, liền chân chính một bước lên trời. Các nàng vốn không có việc làm, bình thường không phải ở nhà quản lý việc nhà, chính là đi làm việc vặt. Trước kia vẫn còn bán tin bán nghi, không tin công ty Vương Cường sẽ thuận lợi phát triển. Dù sao, tuổi thật của Vương Cường, chỉ có 17 tuổi. Một thằng nhóc 17 tuổi, lại liên tục làm ra những chuyện làm người ta kinh ngạc. Nhất là chiếc xe ô tô màu lòi của xưởng ô tô Trà Thành hôm qua, trên đường Trà Thành, thỉnh thoảng sau khi xuất hiện, toàn bộ dân chúng Trà Thành đều xô trào. Xe tốt như vậy, lại còn ba loại hình, đều là do công ty Vương Cường sản xuất. Lần này, những người còn đang quan sát, 7 phần 10 là những dân chúng thành thật, mới biết mình đã bỏ lỡ cái gì. Lần này, Vương Cường lại một lần nữa thông báo tuyển dụng nhân viên, có thể nghĩ, mọi người trên cơ bản cũng sẽ không bỏ lỡ nữa. Bất kể như thế nào, trước tới tham gia tuyển chọn, lại không cần giao tiền. Vạn nhất được tuyển chọn, sau này cuộc sống, liền chân chính tốt hơn trước rất nhiều. Công ty Vương Cường, từ trước đến nay chưa từng nghe nói, sẽ nợ lương. Chẳng những không nợ, nhân viên biểu hiện xuất sắc, mỗi tháng đều có rất nhiều tiền thưởng. Bây giờ ngồi trên xe Việt Giã, mấy nhà đầu còn chưa biết, tuyển dụng lần này của tự gia công ty, sẽ dẫn phát phong bạo gì. Ít nhất 9 phần Trà Thành các gia thuộc công chức vừa độ tuổi, trước đều sẽ đến báo danh, nhất là loại không có tư cách thay ca của thanh niên nam nữ. Ít nhất có 5 phần các đơn vị công chức, trước cũng sẽ đến báo danh, xem mình có thể may mắn được công ty Vương Cường chọn chúng hay không. Có thể nói, đến tham gia thông báo tuyển dụng của công ty Vương Cường lần này, phải có hơn phân nửa là cư dân có hộ khẩu thành phố. Dù sao, so với những thanh niên nông thôn Trà Thành gần như đã bị Vương Cường tuyển dụng hết, những dân thành phố này, bây giờ có rất lớn ưu thế. Bọn họ phần lớn có học, ít nhất cũng tốt nghiệp trung học. Xe Việt Giã rất nhanh đi tới trước ngã tư đường bến xe, mấy nhà đầu lại gặp tại tổng bộ cao ốc công tư và nhà máy ô tô phía trước đại quảng trường, đã tụ tập đông nghịt đến xem thông báo dân chúng. Bọn họ từng người đều đỏ bừng cả khuôn mặt, lộ ra thập phần hưng phấn. Cái này cũng không thể trách bọn họ, thật sự là tuyển dụng nhân viên lần này của Vương Cường quá nhiều. Một lần 3.000 người, loại quy mô thông báo tuyển dụng này, tại Trà Thành còn thuộc về lần đầu. Cái này khiến dân chúng đến báo danh, được chúng tuyển tăng lên rất nhiều. Một lát, xe Việt Giã đi tới cửa chính xưởng ô tô Trà Thành, nhân viên an ninh từ xa đã dùng khóa điện tử điều khiển cửa lớn mở ra, chờ Vương Cường lái xe tiến vào, cửa sắt lớn tinh mỹ kiên cố, lại từ từ đóng tự động. Đối với cửa sắt lớn điều khiển tự động hóa của tự gia công ty, đương nhiên phải làm ra mới có phong cách. Loại khóa điện tử này, căn bản cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, khác biệt chỉ là một cái ý nghĩ. Cho nên, cho dù xuất hiện sớm, cũng không có gì ghê gớm. Hôm nay các cửa lớn của công tư, cộng thêm tất cả cửa lớn quan trọng, đều đã thay loại cửa sắt lớn tự động hóa. Cho dù gặp mất điện, như thường có thể dùng tay mở khóa, thập phần tiện lợi. Lão bản, Vương Cường vừa mới đem xe Việt Giã dừng ở trước chỗ đậu xe văn phòng cao ốc, một thanh niên phấn chấn, khoảng 30 tuổi, một nam tử anh hùng, đã đi tới trước mặt. Trương Lực, ta tìm được ngươi rồi, là có chút chuyện. Vương Cường đã giao phó Trương Đức vào sáng nay, để hắn vừa phục viên trở về là đường ca Trương Lực, vào sáng nay khoảng 11 giờ rưỡi, đến trước lầu làm việc đợi mình. Chúng ta huynh muội mấy người, tố chất thân thể đều rất tốt, nhưng lại không hiểu nửa điểm kỹ thuật chiến đấu. Hắn cũng không vòng vo, trực tiếp nói, ngươi cũng biết, muội muội ta đều phải đi học, ta tin tưởng sau này các nàng đều sẽ thi đỗ đại học. Ra khỏi nhà, ta lại không ở bên cạnh các nàng, chắc chắn sẽ không yên tâm. Dựa vào trời dựa vào đất không bằng dựa vào chính mình, ta chỉ muốn để ngươi làm huấn luyện viên hạng mục huấn luyện đặc chủng của chúng ta 5 người, 2 tháng tiền lương thường của ngươi gấp đôi, không cần đi làm chuyện khác, chỉ cần ở bên cạnh chúng ta, huấn luyện đặc biệt cho chúng ta. Ngươi yên tâm, nhà ta trước kia có được một loại phương pháp luyện tập khí công cổ đại, chúng ta mấy năm nay vẫn luôn luyện tập, tố chất thân thể so với phần lớn nam tử trưởng thành đều mạnh hơn. Ngươi cứ theo bộ phương pháp huấn luyện trong quân đội của ngươi, ở huyện thành nhất trung trước khi khai giảng, đối với chúng ta tiến hành huấn luyện không chút giữ lại. Trương Lực, ngươi có thể không tin tưởng chúng ta, nhưng là đợi đến bắt đầu huấn luyện từ ngày mai, ngươi sẽ biết. Vương Cường nghiêm nghị nói, cũng không cần đi đâu lựa chọn sân bãi, cứ tại trên Lạc Phong Sơn của công tư này huấn luyện là được. Thời gian huấn luyện, cùng thời gian làm việc bình thường, cũng không cần tập luyện gì thêm. Trương Lực nghe được càng ngày càng không hiểu, há to miệng, hồi lâu mới hoàn hồn hỏi, lão bản, ngươi không nói sai chứ? Thân thể ngươi tố chất ta nghe trong tôn nói qua, quả thật không thể nói. Nhưng muội muội của ngươi, tuổi còn nhỏ như vậy, có thể chịu nổi nửa tháng lính đặc chủng khoa mục huấn luyện. Không thể không nói, hắn biểu thị rất hoài nghi. Mấy phần trang ngọc chắc tiểu nữ hài này, có thể thừa nhận được bộ đội tân binh huấn luyện đã là chuyện khó tin, còn làm lính đặc chủng huấn luyện. Loại cường độ huấn luyện kia, không cẩn thận, liền sẽ đem người biến thành tàn phế. Tiểu Ngọc, người tới đây một chút. Vương Cường cũng biết, mình nói nhiều hơn nữa cũng không bằng hiện ra một chút. Hắn mang theo bốn nha đầu cùng Trương Lực cùng nhau đi tới phụ cận một bộ tảng đá bàn bên trên ghế, để Uyển Ngọc cùng Trương Lực xoay cổ tay. Dự bị. Uyển Linh vô cùng hưng phấn nhìn tỷ tỷ Uyển Ngọc cùng Trương Lực vào sẵn tư thế, giơ cao tay nhỏ, dùng sức vung xuống, bắt đầu. Tỷ tỷ, cố lên. Tiểu Ngọc cố lên. Ha ha ha, cái này liền chiến thắng. Một lần nữa. Oa, lại thắng lợi rồi. Lạc Lạc, a a a, lại một lần nữa thắng lợi. Rất nhanh, theo Trương Lực một hồi liền liên tiếp bị thua mấy lần, hiện trường chỉ còn lại bốn tiểu nha đầu rất vui tiếng cười cùng một mặt mộng bức, tại hoài nghi nhân sinh Trương Lực. Bộ đội này đặc chủng binh vương, bởi vì một số tình huống, gần nhất mới xuất ngũ về nhà, nhưng là bây giờ, hoàn toàn ngu ngơ tại chỗ. Ta chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ? Một cô bé 12 tuổi, dễ dàng chiến thắng ta đây cái binh vương cấp lính đặc chủng. Hay là tại xoay cổ tay loại sức mạnh của đàn ông chân chính trong so đấu, trong vài phút, liền cả bại ba lần. Tốt à, gia hỏa này, thật cảm giác mình đang nằm mơ. Cái này cũng không thể trách hắn, thật sự là tình huống hiện tại, vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm trù. Bộ đội cũng có ngạnh khí công, hắn chính là một cái ngạnh khí công cao thủ, một trường đánh gãy ba khối gấp lại ở chung với nhau gạch đỏ đều không có vấn đề. Vương Cường nhà lưu truyền xuống khí công, như bức như vậy, xem ra thật là cổ đại chuyên thừa. Hắn nhưng là biết, cổ đại một chút mãnh tướng, chân chính có thể quét ngang trăm người. Đúng 7 giờ sáng, Vương Cường lái xe tải đến đón chị em Huyền Ngọc, rồi đi thẳng đến tòa cao ốc trụ sở chính của công ty trà Giang Đại Kiều Đầu. Lý Mai, người phụ trách quản lý tổng quát và marketing cho đại cửa hàng trà thành này, đã đến nơi. Cô vừa đến, bảo mấy nhân viên bảo an mở cửa chính thì thấy ông chủ tới. Lý Mai là người mà Vương Cường đích thân tuyển chọn để phụ trách đại cửa hàng trà thành của công ty nông nghiệp. Cô là con của một công nhân mỏ, năm ngoái, sau khi tốt nghiệp cấp 3 và thi đỗ đại học, anh trai cô vì tranh giành người yêu ở mỏ mà bị chém trọng thương, đành phải bỏ học. Gia đình đã dốc hết tiền tiết kiệm để cứu chữa cho người anh trai bất hảo kia, nên không còn khả năng cho cô đi học tiếp. Đáng nói hơn, môi trường mà cô thi đỗ lại là một trong những đại học danh tiếng trong nước. Cú sốc này không những không khiến Lý Mai khuất phục trước số phận mà còn khơi dậy ý chí phản kháng của cô. Thế là, vào tháng 6 năm nay, khi công ty của Vương Cường bắt đầu tuyển dụng ồ ạt với số lượng lên đến 1.800 người, Lý Mai đã tìm thấy cơ hội. Cô giấu cha mẹ đến ứng tuyển và được Vương Cường phát hiện ra nhờ giám định thuật. Hóa ra cô có thiên phú kinh doanh đáng kinh ngạc, tiềm năng vượt trội so với những nữ nhân viên mới khác. Vương Cường liền chỉ định Lý Mai làm quản lý đại cửa hàng trà thành của công ty nông nghiệp, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động kinh doanh và tiêu thụ của cửa hàng. Mức lương cao mất ngưỡng, 180 tệ mỗi tháng cùng với khoảng 40 tệ tiền thưởng, đã giúp Lý Mai giải quyết khó khăn trước mắt. Sau khi cô xin Vương Cường ứng trước 200 tệ ở phòng tài vụ để đưa về cho gia đình, cô mới có thể thoát khỏi gánh nặng gia đình và chuyển đến ở ký túc xá của công ty. Cô làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm và đầu óc kinh doanh linh hoạt, nên nhanh chóng được Hàn Lệ Chân tán thưởng và giao toàn bộ quyền quản lý đại cửa hàng 3 tầng tại trụ sở chính của công ty cho cô. Dưới sự chỉ huy của Lý Mai, đại siêu thị mới khai trương hôm trước, chỉ mới bán các loại vật dụng hàng ngày và thực phẩm đóng gói vận chuyển từ dặm đến mà doanh thu đã vượt quá 3 vạn tệ. Hôm qua còn tốt hơn, doanh thu vượt quá 4 vạn tệ, và đó là khi các sản phẩm nông sản của công ty nông nghiệp vẫn chưa được bày bán. Nguyên nhân chính là Lý Mai cho rằng thanh thần trà của công ty quá quý giá, nên phải đào tạo bài bản 150 nhân viên dưới quyền trước đã. Cô đã lên một loạt kế hoạch huấn luyện, và theo kế hoạch đó, cô bắt đầu huấn luyện hệ thống cho 150 nhân viên của mình. Đại siêu thị phải kinh doanh cả ngày lẫn đêm, mà hình thức bán hàng lại khác biệt rất lớn so với chợ nông dân và cửa hàng thông thường, nên không thể không qua đào tạo bài bản. Trà thành phát triển ngày càng nhanh, nên dù hiện tại buổi tối không có nhiều khách, việc gây dựng danh tiếng cho đại siêu thị của công ty vẫn quan trọng hơn. Theo dự đoán của cô, khi mọi người ngày càng có tiền, chỉ riêng doanh thu từ thanh thần trà mỗi ngày thôi cũng sẽ là một khoản rất lớn. Ngoài ra, các mặt hàng nông sản tươi sống cũng cần được đưa vào tiêu thụ ở thành phố. Hoa quả và rau củ của công ty nông nghiệp cũng phải được bày bán, thậm chí cả quần áo cũng sẽ được phòng công tiêu mua về. Sau đó là mảng ăn uống, Lý Mai cũng đang chuẩn bị đào tạo một số nhân viên để phụ trách mảng này. Không còn cách nào khác, đại siêu thị của công ty quá lớn, lại có đến 3 tầng, cần rất nhiều loại hàng hóa mới có thể lấp đầy. Khi cuộc sống của mọi người ngày càng khấm khá hơn, số lượng người tiêu dùng và số tiền họ chi tiêu cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Đến lúc đó, doanh thu mỗi ngày sẽ là một con số khổng lồ. Cũng không thể trách Lý Mai muốn chuẩn bị kỹ càng đến vậy. chủ yếu là đại siêu thị này hiện vẫn đang bán hàng toàn thủ công như ở chợ nông dân trong huyện. Không có máy quét mã vạch, không có mã QR, vô cùng bất tiện. Đây là khi phần lớn hàng hóa đã được cân sẵn, đóng gói và niêm yết giá trước khi bán. Nếu không thì, giống như ở chợ nông dân, phải cân hàng và tính tiền tại chỗ, sẽ còn rườm rà hơn gấp mấy lần. Như vậy, dù có thêm 150 nhân viên bán hàng cũng không thể giải quyết được vấn đề, mà còn gây ra đủ loại hỗn loạn. Trong nước phải đến những năm 90 mới có máy quét mã vạch và máy in hóa đơn điện tử. Đến thế kỷ 21 mới có hình thức thanh toán bằng mã QR hoàn chỉnh. Vương Cường hiện tại còn chưa thực sự đứng vững, nếu làm ra những thiết bị tiên tiến này quá sớm sẽ gây ra rắc rối lớn. Chuyện này liên quan quá nhiều, không phải là Vương Cường hiện tại có thể gánh được những phản ứng dây chuyền đó. Dù sao thì hiện tại đã có phần lớn hàng hóa được phân loại, đóng gói, định giá và định lượng để bán, đại siêu thị của mình đã đi trước một bước, cứ thế mà làm thôi. Ông chủ, hôm nay các anh đến sớm vậy. Lý Mai thấy Vương Cường đến thì vội vàng chào hỏi. Cô rất cảm kích vị ông chủ còn trẻ này. Nếu không phải anh đề bạt cô lên vị trí quản lý, có lẽ cô vẫn còn mắc kẹt trong cái lồng gia đình, cả đời làm việc vặt để trả nợ. Dù sao thì người anh trai bất hảo kia đã bị chém thành tàn phế, gia đình đã nợ nần chồng chất. Mặc dù hung thủ đã bị bắt và phải chịu ít nhất mười mấy năm tù giam, nhưng cả gia đình cô đã bị anh ta hủy hoại. Bây giờ làm nhân viên quản lý của công ty, chỉ cần cô làm việc chăm chỉ khoảng nửa năm là có thể giúp gia đình trả hết nợ. Người anh trai lêu lồng kia đã không thể trông cậy vào được nữa, sau này việc phụng dưỡng cha mẹ và lo liệu hậu sự chính là trách nhiệm của cô. Cũng may phúc lợi và đãi ngộ ở chỗ ông chủ rất tốt, chỉ cần cô cố gắng làm việc 2-3 năm, để cha mẹ có cuộc sống tốt đẹp cũng không thành vấn đề. Chị Lý Mai mới sớm đó. Vương Cường còn chưa kịp trả lời thì Huyền Ngọc đã nói, em thấy chị Lý Mai là người chăm chỉ nhất công ty mình đó, ngay cả nhân viên còn chưa đến làm mà chị đã đến sớm rồi. Hôm nay công ty muốn tuyển dụng nhiều nhân viên nên bọn em phải đến sớm một chút, để tránh lỡ việc lớn. Con bé này, đem chuyện hôm qua Vương Cường nói với bọn họ ra nói trước rồi. Một trong những việc mà Vương Cường coi trọng nhất chính là công tác tuyển dụng nhân viên. Không còn cách nào khác. Nếu anh không đích thân tuyển dụng, để công ty lọt vào những kẻ chỉ biết ngồi mắt ăn bát vàng, không có đạo đức thì hậu quả nghiêm trọng sẽ khó lường. Đến lúc đó dù có mất bò mới lo làm chuồng cũng sẽ khiến người ta tức đến thổ huyết. Vậy nên, thà bắt đầu vất vả một chút để vá cái lỗ hổng nghiêm trọng này, ngăn chặn tình huống xấu xảy ra. Một con sâu làm dầu nồi canh, đó là một trong những chuyện khiến người ta bực mình nhất. Lý Mai, sau này cái đại siêu thị này giao cho cô phụ trách, dạo gần đây cô vất vả một chút, đưa nó vào quỹ đạo rồi thì tương lai sẽ nhàn hạ hơn nhiều. Vạn sự khởi đầu nan, một khi nhân viên làm việc thuần thục thì việc quản lý cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vương Cường trực tiếp nói với nhân viên quản lý hết sức ưu tú này. Tương lai tôi muốn trôi qua thật dễ chịu và tự tại. Về sau, những nhân viên quản lý cốt cán nhanh chóng trưởng thành mới là yếu tố trọng yếu. Lý Mai, sau này có khó khăn gì cứ nói thẳng với tôi, hoặc có thể nói rõ với giám đốc Hàn Lệ Chân. Công ty năng lượng của chúng ta, ít nhất ở Trà Thành này vẫn rất lớn mạnh, giải quyết chút khó khăn cho nhân viên dễ như trở bàn tay. Anh nói xong mục đích chuyến đi này, cùng mấy cô gái đi vào siêu thị lớn kiểm tra một hồi, nhưng không phát hiện vấn đề gì. Anh dẫn em gái ra ngoài, lại hỏi thăm thêm tình hình cụ thể, rồi lập tức cáo từ Lý Mai, lái xe Việt Dã đến xưởng chế tạo ô tô. Lúc này mới có 7 giờ rưỡi sáng, trước cổng xưởng chế tạo ô tô Trà Thành đã ồn ào náo nhiệt, tiếng ồn ào vang trời. Số lượng người tụ tập ở đây đã lên đến 2-3 vạn người. Rõ ràng, đợt tuyển dụng nhân viên lớn lần này của công ty đã gây ảnh hưởng rất lớn, người đến đăng ký tham gia nối liền không dứt. Lưu Công, người cũng tới rồi. Đúng vậy à, ta mới không đến 40 tuổi, phù hợp điều kiện tuyển thợ dưới 45 tuổi, liền tới xem một chút. Kỹ thuật viên Đàm, người cũng đến hả? Nói thật, nhà máy của chúng ta quản lý quá mức cứng nhắc, chuyện trước kia. Không cần nhắc lại. Lưu Công, tôi thấy ba sinh viên đại học mà xưởng chúng ta vừa phân xuống, bọn họ cũng đều đến báo danh. Trước cửa chính xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, trên quảng trường lớn, những cuộc đối thoại này ở khắp mọi nơi. Mọi người ban đầu còn có chút ý định lén lút, nhưng thấy nhiều người quen của các công ty, cũng không sao cả, dứt khoát 3322 tụ tập với nhau, thoải mái trò chuyện. Nguyên nhân lớn nhất là do Trà Thành ô tô xưởng chế tạo sản xuất 3 loại xe, điều này đã gây chấn động lớn đối với những người có kỹ thuật. Chính vì bọn họ hiểu kỹ thuật, mới rõ muốn tạo ra một lượng lớn ô tô có hiệu năng tốt, độ khó lớn đến mức nào. Hơn nữa, Trà Thành ô tô xưởng chế tạo lại còn tự sản xuất toàn bộ linh kiện. Đây mới thực sự là một nhà máy ô tô ngưu bức. Sau một thời gian dài, mọi người đều biết, Vương Cường công ty mặc dù tên khác nhau, nhưng trên thực tế chỉ là một công ty mà thôi. Tất cả công nhân viên bình thường, tiền lương và phúc lợi đều như nhau. Sự khác biệt phân chia giữa nhân viên quản lý của các công ty con, căn cứ theo chức vụ cao thấp, tiến hành phân phối phúc lợi đãi ngộ, cũng giống nhau. Lần này tuyển thợ, nghe nói là tuyển nhân viên cho nhà máy điều hòa không khí cỡ lớn và nhà máy nước khoáng, nhưng phúc lợi đãi ngộ so với hai công ty trước đây, hẳn là cũng tương đương. Người ta Vương Cường vốn là một công ty, những công ty này chỉ là chi nhánh mà thôi. Hiện tại mọi người đều biết, một tháng Vương Cường tùy tiện bán hơn 200 chiếc xe, là đã đủ trả lương cho toàn bộ nhân viên công ty. Xem như vậy, hẳn là sẽ không còn khả năng phá sản. Ngược lại, công ty của mình ngày càng suy thoái, khả năng phá sản trong tương lai là rất lớn. Có sự so sánh, ngay cả những công chức có kỹ thuật ổn định đến đâu cũng sẽ động tâm. Cho nên, sáng sớm nay, tụ tập tại quảng trường lớn trước cửa xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, trong huyện các đơn vị tập thể công chức, xa xa không chỉ là non nửa mà là đến hơn phân nửa. Tất cả mọi người đều tìm đủ mọi lý do xin phép nghỉ. Hôm nay gần như tất cả các đơn vị tập thể, chỉ cần không phải là công chức của đơn vị sự nghiệp, về cơ bản đều đã đến. Thêm vào một lượng lớn gia thuộc tử đệ của công chức, hôm nay cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Dù sao chỉ có 3.000 chỗ, phải đào thải đại đa số người. Hơn nữa, người lớn tuổi, vẫn chưa có kỹ thuật cứng cáp và tính cách trung thực, về cơ bản không có khả năng gia nhập công ty Vương Cường. Vương Cường tuyển người, là đi theo kế hoạch làm việc lâu dài. Người tuổi tác quá lớn, lại không có bản lĩnh thật sự, tính cách lại có thiếu sót thì xin lỗi, người vẫn nên về nhà thì tốt hơn. Không thể để ngươi làm việc vài năm, rồi tìm một nơi để nghỉ hưu dưỡng lão. Trương Lực, ngươi dẫn muội muội ta và bọn họ, cứ ở trong sân thể dục của xưởng, trước tiến hành huấn luyện đội hình và bước đi. Vương Cường nói với Trương Lực, ngươi vừa mới đến, hôm nay thông báo tuyển dụng nhân viên, ta phải xem xét kỹ lưỡng. Nếu không, sau này sợ sẽ xảy ra sự cố, vậy thì tương đối phiền phức. Ta thì ngày mai sẽ cùng tham gia huấn luyện, chiều nay trước khi tan làm, ta sẽ sắp xếp công việc xuống dưới. Bản vẽ thiết kế quy hoạch của hai công ty mới, còn có kế hoạch xây dựng đường cấp 1, ta cũng sẽ giao cho Hàn Lệ Chân trong hai ngày này để nàng sắp xếp thực hiện. Hắn dự tính chiều hôm nay sau khi tan làm, cưỡi gió đạp sóng, cầm công cụ vẽ bản đồ, liền đi Ngân Tuyển Sơn một chuyến, vẽ bản đồ địa hình xuống. Sau đó ở nhà tăng thêm vài ca đêm, hoàn thành việc vẽ các bản vẽ thiết kế quy hoạch. Đến lúc đó, việc chuyển nhượng Ngân Tuyển Sơn và diện tích đất xung quanh trong huyện cũng đã làm xong. Ngay sau đó, có thể bắt đầu khởi công, xây dựng một vòng cơ sở hạ tầng mới. Để tranh thủ thời gian, Vương Cường đã phân công đủ nhân lực, tiến hành đăng ký báo danh, ngay cả khi có 5 vạn người đến báo danh, thì hôm nay khoảng 3 giờ cũng có thể hoàn thành đăng ký. Huống chi, hôm nay nhìn qua, cũng không có đến 5 vạn người đến báo danh. Dù sao, sau 3 lần thông báo tuyển dụng của công ty Vương Cường, mọi người đều hiểu rõ tiêu chuẩn tuyển người của Vương Cường. Vì cho rằng mình không đạt yêu cầu, liên tục bị loại sau đó, lần này nhiều người sẽ không đến để bị đuổi mà cảm thấy xấu hổ. Theo Hàn Lệ Chân chỉ huy mọi người dọn bàn ghế, các công việc chuẩn bị xong xuôi, thời gian vừa vặn đến 8 giờ. Lúc này, Trương Đức, người phụ trách cảnh giới tuần tra, ra lệnh cho bảo an đội mở cửa chính công ty, chỉ huy những người đến báo danh đi vào theo thứ tự. Việc đăng ký báo danh rất nhanh đã được triển khai. Vương Cường ngồi ở phía trước nhất, sau lưng là nhân viên phụ trách ghi danh, ôm hai con đại cầu biến dị trong tay, cầm một tập bảng biểu đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu đăng ký đồng bộ. Động tác của hắn nhanh chóng, từng cái giám định thuật được sử dụng, đồng thời trong tay bút và giấy đã ghi lại những người đủ tiêu chuẩn. Thỉnh thoảng gặp phải những người đặc biệt ưu tú, hắn sẽ đánh dấu, tiến hành tinh cấp đánh dấu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vương Cường, có đầy đủ nhân lực đăng ký báo danh, việc đăng ký báo danh hôm nay tiến hành rất thuận lợi, 3 giờ chiều đã hoàn thành. Hắn cẩn thận cất tập danh sách dày đặc của mình vào cặp công văn. Lúc này, những người đến đăng ký báo danh đã lần lượt rời đi. Hàn Lệ Chân, danh sách trúng tuyển và danh sách quản lý nhân sự, sắp xếp chức vụ, vào sáng sớm mai ta sẽ giao cho ngươi. Vương Cường trực tiếp nói với Hàn Lệ Chân, người mới vừa đến, chiều nay, ta còn cần đi Ngân Tuyển Sơn một chuyến, vẽ bản đồ địa hình. Hai ngày nay, ta sẽ tăng ca, hoàn thành hai bản vẽ quy hoạch xây dựng công trình và quy hoạch tuyến đường lớn đi Ngân Tuyển Sơn. Sau khi hoàn thành việc mua lại Ngân Tuyển Sơn và diện tích đất xung quanh, nhận được các loại giấy tờ, chúng ta, đội công trình, lập tức bắt đầu khởi công tại các công trường. Cố gắng trước Tết Nguyên đán năm nay, hoàn thành các công trình xây dựng. Hiện tại công ty chúng ta có 6.000 người, trừ lại 1.500 người để đảm bảo sản xuất và vận chuyển bình thường, còn lại 4.500 người, toàn bộ đầu tư vào một vòng đại kiến thiết này. Hiện tại công ty của mình, có nhiều nhân lực, còn có đủ tài chính, lại có một số máy móc hỗ trợ thi công, tốn khoảng nửa năm thời gian, đại kiến thiết, vẫn rất có hy vọng hoàn thành các công trình. Vâng, lão bản. Nhận được sự khẳng định của lão bản, Hàn Lệ Chân nhẹ nhàng thở ra, lập tức bắt đầu chỉ huy việc giải quyết hậu quả của đại hội thông báo tuyển dụng hôm nay. Nàng rất rõ, danh sách đăng ký trong tay lão bản mới là danh sách trúng tuyển cuối cùng. Nếu lão bản đã làm xong, thì không phải việc nàng nên quan tâm. Vương Cường đứng dậy, cầm cặp công văn, mang theo hai con đại cầu, hướng về sân thể dục sải bước. Sau đó, muốn cưỡi đại mã biến dị đi Ngân Tuyển Sơn một chuyến. Muội muội các nàng hôm qua lúc ăn cơm tối, đã nói với hắn rất tốt, các nàng cũng muốn cùng đi xem một chút. Vương Cường tự nhiên sẽ không từ chối loại yêu cầu hợp lý này, bây giờ là đến sân thể dục, để Trương Lực sớm kết thúc huấn luyện hôm nay, dẫn mấy nha đầu về nhà. Năm con biến dị đại mã, đều ở trong chuồng ngựa của nhà lớn, phải về nhà trước đã. Chỗ Ngân Tuyển Sơn, bây giờ đường rất khó đi, càng không cần phải nói đến việc lái xe. Có nhiều chỗ, bây giờ căn bản không có đường, chỉ có cưỡi ngựa vượt đèo lội suối, như đi trên đất bằng, biến dị đại mã mới có thể đi được. 121. Nghiêm, nghỉ. Vừa đến sân thể dục rộng lớn, Vương Cường đã thấy Trương Lực đang huấn luyện đội ngũ cơ bản cho bốn cô nàng. Trương Lực tỏ ra rất nghiêm túc, ngữ khí cũng vô cùng nghiêm khắc. Mục đích cuối cùng của huấn luyện quân sự là trở thành một quân nhân thực thụ, học được bản lĩnh bảo vệ đất nước, không thể qua loa dù chỉ một chút. Bốn cô nàng cũng thể hiện rất tốt, vẻ mặt nghiêm trang. Mọi người chỉ mới huấn luyện đội ngũ hơn nửa ngày mà đã có bài bản rõ ràng, động tác dứt khoát, lưu loát và chỉnh tề, cơ bản không thể bắt bẻ. Ngay cả khi Vương Cường đến, Trương Lực và bốn cô nàng cũng không hề dừng lại. Không, thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không. Rõ ràng, cả thầy và trò đều hiểu đây không phải chuyện đùa. Đến khi hoàn thành trọn vẹn các động tác, Trương Lực mới hô lớn, nghỉ, buổi huấn luyện mới kết thúc. Trương Lực, chuyện là vậy. Vương Cường giải thích sơ qua về những sắp xếp của mình hôm nay, rồi nói, hôm nay đến đây thôi, ngày mai tôi cũng sẽ tham gia huấn luyện quân sự. Chờ tôi làm xong toàn bộ bản vẽ quy hoạch xây dựng, việc huấn luyện quân sự về cơ bản sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Tuy không rõ tình hình huấn luyện quân sự của lính đặc chủng cụ thể ra sao, anh cũng đoán được phần nào, chắc chắn không phải kiểu huấn luyện cường độ cao dễ dàng hoàn thành. Nhưng thể chất của 5 người nhà anh siêu cường, kiên trì một chút chắc không thành vấn đề. Hơn nữa, còn có linh dịch để điều dưỡng và phục hồi cơ thể, anh không lo lắng các em gái mình sẽ gục ngã. Anh cam đoan đến lúc đó, mọi người mỗi ngày đều tràn đầy sức sống, ngày nào cũng huấn luyện với trạng thái đỉnh phong. Sau khi giải thích với huấn luyện viên Trương Lực về các em, Vương Cường cáo từ rồi dẫn các cô nàng ra bãi đỗ xe bên tòa nhà văn phòng. Anh hai, tụi em đã rất cố gắng huấn luyện, lúc nghỉ trưa, huấn luyện viên Trương Lực còn khen tụi em, nói khả năng học tập của tụi em rất giỏi, huấn luyện đội ngũ về cơ bản là đạt yêu cầu. Đúng vậy đó anh hai ngày mai phải cố gắng lên nha, huấn luyện viên Trương Lực nói, dựa theo tình hình của tụi em, huấn luyện đội ngũ cơ sở chỉ kéo dài 3 ngày thôi. Trên đường đi, bốn cô nàng vô cùng phấn khích, líu díu kể với Vương Cường. Còn 2 ngày huấn luyện đội ngũ nữa à? Vương Cường nghe vậy nói, vậy là đủ rồi, anh sẽ theo kịp tiến độ huấn luyện. Anh thật sự có khả năng, nhìn một lần là nhớ, vừa quan sát các em huấn luyện một hồi đã nhớ hết các động tác. Với khả năng học tập của mình, chỉ cần thêm 2 ngày nữa, nhất định anh sẽ đạt yêu cầu. Vài phút sau, 5 người nhanh chân bước tới bãi đỗ xe gần tòa nhà văn phòng. Chẳng mấy chốc, Vương Cường đã lái chiếc xe Việt dã ra cổng xưởng sản xuất ô tô, hướng về nhà. Về việc xe công ty, Hàn Lệ Bình đã thỏa thuận với bên giao thông Trà Thành, ngày 26 tháng này sẽ tiến hành đăng ký biển số thống nhất, lấy giấy đăng ký xe và các giấy chứng nhận liên quan. Đợt đầu 3 loại xe, mỗi loại 30 chiếc, sẽ trở thành xe công ty sau này. Sau Tết Dương Lịch, sẽ có thêm một đợt xe công ty đi đăng ký biển số, mỗi loại cũng 30 chiếc. Nhưng đợt xe công ty đó toàn là dòng xe sang. Trong xưởng, trên một vùng đất cao ở chân núi Lạc Phong đang xây dựng 2 kho dầu ngầm cỡ lớn, tiêu chuẩn cao để chứa trữ số lượng lớn xăng và dầu diesel. Bản vẽ quy hoạch xây dựng đã được giao cho Hàn Lệ Bình mấy ngày trước để cô điều kỹ thuật viên phác thảo bản vẽ xây dựng. Hàn Lệ Bình liền điều chiếc máy xúc hạng nặng đến thi công. Hôm qua đã đào xong 2 hố lớn cho kho dầu, chuẩn bị bắt đầu xây dựng chính thức. 2 bộ thiết bị tương tự chạm xăng dầu, như bơm dầu, cột bơm dầu, đường ống, Vương Cường đã tự tay chế tạo từ mấy hôm trước, vận chuyển đến một nhà kho trong xưởng sản xuất ô tô. Sau này, xưởng sản xuất ô tô sẽ dùng một lượng dầu không nhỏ, đương nhiên phải dự trữ đầy đủ xăng và dầu diesel. Thiết bị thông thường chỉ đảm bảo chất lượng xăng và dầu diesel trong vài năm. Nhưng công ty Vương Cường có loại sơn siêu cấp thần kỳ, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Lớp bảo vệ do loại sơn thần kỳ đó tạo ra hoàn toàn không bị xăng, dầu diesel xâm nhập. Trong kho dầu ngầm tiêu chuẩn cao, chỉ cần quét 2 lớp sơn thần kỳ, có thể tạo thành môi trường kín gió tuyệt đối, xăng có thể trữ rất lâu trong kho dầu ngầm mát mẻ. Bây giờ, xăng, dầu diesel và dầu máy đều có chất lượng rất tốt, dầu chất tinh khiết. Không như thế kỷ 21 sau này, thượng vàng hạ cám, khiến người ta hoa mắt, dầu chất lại không ra gì, pha nước rất nhiều. Vương Cường quyết định, đồng thời thông báo cho phòng công tiêu, trong một năm phải mua đủ xăng, dầu diesel, dầu máy cho công ty dùng trong 50 năm trở lên, để về sau khỏi lo lắng. Doanh nghiệp chính quy mua dầu rất tiện, chỉ cần liên hệ công ty xăng dầu, điều xe bồn chở dầu đến, mua nguyên xe là được. Sau này, tiền tệ toàn cầu mất giá nghiêm trọng, năm sau càng tệ hơn năm trước, tốc độ mất giá của tiền tệ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Do đó, trữ nhiều tiền trong ngân hàng là một hành động cực kỳ ngu ngốc. Sau khi trừ lại đủ vốn lưu động, Vương Cường định tiêu hết những khoản tiền còn lại. Sau này, anh sẽ dự trữ số lượng lớn các loại nguyên vật liệu và xăng dầu, đến các thành phố lớn mua đất trống xây dựng cơ sở vật chất cỡ lớn và siêu thị. Đây là quy hoạch phát triển mà Vương Cường đã quyết định, đồng thời lập thành kế hoạch chi tiết, giao cho 2 vị giám đốc công ty. Làm như vậy có lợi lớn nhất là tiêu xài phần lớn số tiền, không những tránh bị người có tâm nhòm ngó, mà còn có thể rót một lượng lớn vốn vào các ngành nghề, kích thích kinh tế trong nước phát triển, đóng góp chút công sức nhỏ bé. Dù sao, những khoản tiền đó sau này đã không còn neo giá trị, chỉ dựa vào uy tín của các quốc gia chống đỡ, muốn in bao nhiêu thì in, về cơ bản đã không còn nhiều ý nghĩa thực tế. Giữ lại cũng chỉ là một chút giấy và con số mà thôi. Nhưng đem tiền đổi thành các loại nguyên vật liệu và bất động sản thì lại khác, đó là vật thật, có giá trị thực sự. Vài năm sau, Có tiền, Vương Cường còn định thành lập thêm một công ty xuất nhập khẩu để thu mua các loại nguyên vật liệu trên thế giới về chữ, nhất là cao su, các loại kim loại và khoáng sản quý hiếm. Đây là kế hoạch sau này, tạm thời không nhắc tới. Xe Việt Dã rời cổng xưởng sản xuất ô tô, lao vút về hướng đông, nhanh chóng qua cầu Trà Giang, rẽ vào đại lộ trung tâm thôn Giang Bối. A Cường lại lái con, Hoa Nam Hổ, về rồi. Đúng vậy, ba loại xe mà công ty A Cường sản xuất đẹp thật, tính năng cũng quá tốt. Thằng nhóc Trương Đức giờ cũng ngoai ghê, nghe nói cũng có một chiếc xe đặc trùng, chính là loại mà Vương Cường lái đó, uy phong vô cùng. Xuyệt, nói nhỏ thôi, chẳng lẽ không biết giờ có hơn 2.000 người trong thôn mình đang làm việc ở công ty A Cường sao? Tính cả người nhà của họ nữa, có gần 10.000 người sống nhờ công ty A Cường đó, ai nấy đều sống ngày tốt lành. Đúng vậy, người không muốn bị gần 10.000 thôn dân vây đánh đến chết, sau này cũng đừng có đỏ mắt với A Cường, nói chuyện cẩn thận một chút. Lâm Lão Cửu, người không làm việc đàng hoàng, ngày ngày đi lại trong huyện mà cũng cho qua, còn dám nói móc nói mỉa, lão tử bây giờ đánh chết ngươi. Tiếng xe Việt Dã gầm rú đi qua, để lại sau lưng là tiếng bàn tán xôn xao của đám thôn dân ven đường. Hiện tại, toàn bộ Giang Bối thôn, có hơn 2.000 thanh niên nam nữ đang làm việc tại công ty của Vương Cường, đã cùng công ty Vương Cường gắn chặt vào nhau. Gia đình của họ, tổng cộng có gần 10.000 người được hưởng lợi. Đây không phải là chuyện mà bất kỳ ai có thể lung lay được. Kể cả những người trong huyện và người ngoài. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, liên quan đến một doanh nghiệp lớn với hàng ngàn gia đình, nền tảng của Vương Cường dần dần trở nên vững chắc. Đợi đến khi nhà máy điều hòa và nhà máy nước khoáng chính thức vận hành, nền tảng của Vương Cường sẽ càng thêm vững chắc. Đến lúc đó, dựa vào những người của Vương Cường, những người được hưởng lợi trực tiếp sẽ có khoảng 2-3 vạn người và đều tập trung ở Trà Thành. Lúc đó, Vương Cường mới thực sự có được thực lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.